Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi Binh Thư Yếu Lược quyển 1 và 2. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với quyển 3 nhé. Quyển 3 sẽ được mở đầu bằng chương 1. Liệu thế giặc. Sách Võ Kinh. Võ Vương hỏi, làm thế nào mà biết được thực hư ở trong lũy địch? Chú thích. Lũy địch. Xem Võ Kinh Trực Giải phần Lục Thao. Hết chú thích. Thái Công nói, lên cao trông xuống để biết sự biến động. Nghe trống không kêu, mõ không tiếng. Xem ở trên lũy, thấy nhiều chim bay mà không sợ. Thấy trên lũy không có khói, biết đó hẳn là địch trá để lừa ta. Thái Công nói, quân địch mới họp có thể đánh. Người ngựa đến ăn có thể đánh. Thời trời không thuận có thể đánh. Địch đương buôn tẩu có thể đánh. Không đề phòng có thể đánh, mỏi mệt có thể đánh, tướng lìa quân sĩ có thể đánh, lăn lội đường dài có thể đánh, qua sông có thể đánh, không dỗi có thể đánh, bị ngăn trở đường hẹp có thể đánh, quân đi loạn hàng có thể đánh, lòng sợ hãi có thể đánh. Nghe chiêng trống, xem hàng ngũ mà biết được tài, lấy thua mà dụ, lấy lợi mà nhủ để biết được tình, làm động lòng cho sợ, quấy rối cho lúng túng để biết được thái độ, đó là xét ở việc. Niềm nghĩ dấy lên thì ta phải biết, mưu kế đặt ra thì ta phải rõ, trí mà có thể che được, xảo mà có thể giấu được, lòng ta phải xét, đó là xét ở ý. Nếu như ý chưa dấy mà điều nghĩ trước đổi cả, ta biết lòng địch để biết địch, địch nghĩ sau lòng ta mà suy ra thì mưu có thể gieo vào được. Tranh chiến tức là tranh việc. Quân giao tranh chiến, tướng tranh mưu kế, tướng tướng tranh cơ với nhau. Phàm người ta mà biết, không tranh sức mà phải tranh lòng, không tranh ở người mà tranh ở mình. Phàm người ta mà biết, không tranh ở việc làm mà tranh ở đạo, không tranh công mà tranh ở chỗ không công. Công ở chỗ không công mới là công lớn, tranh ở chỗ không tranh mới là giỏi tranh. Thế có lúc không thể đánh ngay được, thì nên kéo dài. Thế địch rất sắc, tạm phải chờ nó lơ là. Địch đến rất nhiều, tạm phải chờ nó trễ nải. Gọi quân chưa đến, phải chờ tập họp được. Người mới phụ, chưa hiệp, phải chờ cho họ tin. Mưu kế chưa nên, phải chờ cho nó lớn mạnh lên. Thời chưa đánh được thì tạm dừng đánh. Vì kẻ vụng quý ở giữ, kéo dài là thế phải đánh mà cứ chần chừ. Động phải là không thua. Quân gia phải là vạn toàn, việc binh không có làm thử. Thế đã nên, cơ đã đến, người đã tập hợp mà lại dùng rằng kéo dài, đó là làm miếng quân vậy. Quân tướng lười, thời sắp không lợi, nước sắp khốn, cầm quân trên cõi mà không quyết chiến, đó là làm mê quân vậy. Ta có chí mà chậm thì người sẽ tính trước ta, thấy mà không quyết định thì người sẽ phát trước ta. Ta phát mà không nhanh thì người sẽ thắng trước ta. Khó được ấy là thời, dễ mất ấy là cơ, nên phải làm nhanh vậy. Quá nữa, địch không thể đánh chớp nhoáng mà thắng được, thì ta phải dùng cách rằng co ở phía trước thì địch không thể vượt được, rằng co ở phía sau thì không ai dám chống, dám ra. Địch mạnh mà cô thế thì rằng co cả đầu và đuôi, khiến nó chạy vậy mỏi mệt. Địch giỏi mà tiến trước thì ta phải gieo vào đoạn giữa, khiến cho đầu đuôi không thể ứng nhau. Thế lớn mà rộng, quân nhiều mà tản, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, làm cho nó hợp thì khó mà tụ được, chia thì khó mà giữ được. Ta bèn gồm quân lại, nhắm thẳng một hướng mà có thể thắng vậy. Hoạt động gấp sức thì không việc gì là không tốt. Người tất thắng, có khi do dũng mà thắng, có khi do trí mà thắng, có khi do đức mà thắng, có khi nhiều lần thắng, có khi một lần thắng. Thắng được người dũng là do trí, thắng được người trí là do vụng, thắng được đức thì cần phải sửa mình. Người giỏi thắng không cần thắng nhiều lần mà cần toàn thắng, cần bảo đảm thắng. Nếu nhòm lợi nhỏ thì chỉ khêu giận cho địch, làm bền chí địch. làm kiêu khí của quân ta mà khinh tiến, làm nhụt chí của quân ta mà sơ hở, thế là bất thắng. Sách kinh thế. Khó khăn về sức thì mượn sức của địch, không thể giết được thì mượn gươm của địch, không có của thì mượn của địch, không có sản vật thì mượn sản vật của địch, ít quân tướng thì mượn quân tướng của địch, không đủ mưu trí thì mượn mưu trí của địch. Ta muốn làm mà dụ địch để sai khiến, đó là ta mượn sức của địch vậy. Ta muốn giết mà lừa cho địch giết, đó là ta mượn gươm của địch vậy. Yên giữ được cái sở hữu thì làm tan được tài sản của địch, khiến nó tự đánh nhau, đó là ta mượn quân của địch. Đảo việc làm của nó làm việc làm của ta, nhân kế nó để thành kế của ta, đó là ta mượn mưu trí của địch. Không phải tự ta làm, cứ ngồi mà được việc. Ta không ra tay được thì mượn tay người khác. Thậm chí có khi lấy địch mà mượn địch, mượn địch của địch, khiến địch không biết mà cuối cùng để cho ta mượn. Phỏng khiến địch đã biết mà không thể không để cho ta mượn, thì đó là cách mượn khéo vậy. Trì, còn gọi là cầm. Theo đạo trời thì nổi lên sau là thắng. Việc binh nên đánh vào chỗ dễ mà không đánh vào chỗ khó. Uy dữ thì tan, sắc nhọn thì gãy, cho nên địch đem quân đến, thế không thể ở lâu được thì ta cầm. Thế bách kíp muốn thắng ngay thì ta cầm. Địch đánh có lợi, ta đánh không lợi thì ta cầm. Thời nên giữ yên, động trước thì nguy thì ta cầm. Hai kẻ địch đánh nhau, hẳn có người thương bại thì ta cầm. Có quân mà nghi nhau, hẳn đến mưu hại nhau thì ta cầm. Địch tuy có chí năng, nhưng trong có kẻ cản trở thì ta cầm. Nó ở thế hiểm, ta ở thế yên thì ta cầm. Nó đói mà ta no thì ta cầm. Nó nhọc mà ta dỗi thì ta cầm. Thiên thời sắp hại, địa nạn sắp hãm, nhuệ khí sắp nhụt thì ta cầm. Cầm cho nó đã mệt, bấy giờ ta nổi dậy mà đánh thì sức vẹn mà công nhiều. Đáng gấp thì thừa cơ, lợi hoãn thì cầm lại. Kéo dài để bền sức mình, cầm lâu để làm khốn địch, dùng sau làm trước, đó là điều bí của phép binh. Hỗn, còn gọi là lộn sòng. Lộn sòng vào chỗ hư thì địch không biết đâu mà đánh. Lộn sòng vào chỗ thực thì địch không biết đâu mà lánh. Lộn sòng kỳ với chính thì địch không biết biến hóa làm sao. Lộn sòng với quân, lộn sòng với tướng thì địch không biết đâu mà nhận cho đúng. Lộn sòng tướng địch để lừa quân, lộn sòng quân địch để lừa tướng, lộn sòng quân và tướng địch để lừa thành dinh. Cùng một cờ xí với nó, cùng một áo giáp với nó, cùng một trang phục với nó, giả làm tướng mạo như nó, thừa cơ chui vào, phát tự lòng bụng nó, đánh ở bên trong nó, ta tự phân biệt mà nó không thể phân biệt được, đó là giỏi lộn sòng vậy. Địch nhàn thì làm cho nó nhọc. Có hai thuật, đêm đánh trống nghiêm quân như là sắp ra trận, đến sáng thì nghỉ, chờ nó trễ nải thì chợt ra, chuẩn bị tối để đánh ban ngày, chuẩn bị ban ngày để đánh tối. Đổi thay mà xung đột, không cho nó nghỉ ngơi, thế gọi là quấy rối rõ. Hoặc mộ quân mặc giả hiệu áo địch, nhân lúc nó trễ mà cướp dinh, thừa gió mà nổ súng, chợt nổi mà chém giết, chợt dừng mà im lặng, làm cho hô thì tan, gọi thì họp, muôn người như một, tối đi sớm về, ra phương đông vào phương tây, ngờ thần ngờ quỷ, không tiếng tăm không dấu vết, thế gọi là quấy rối ngầm. Chú thích: quấy rối rõ tức là quấy rối một cách rõ ràng, trái với quấy rối ngầm là quấy rối một cách ngầm kín. Hết chú thích. Địch no thì làm cho đói. Có hai thuật, địch có thuyền lương, mộ người rồi cho chìm. Địch giữ kho chứa, rừng gian mà lấy, xe lương thì bắt, dùng thuốc súng đốt đi, thế gọi là hại rõ. Đánh thuốc độc vào nước suối để cho người bị khát, đánh thuốc độc vào rơm cỏ để cho ngựa bị đói, đổ đất vào bao và đong cát để giả tiếng, thế gọi là hại ngầm. Chú thích: bao đất, tổ địch, thứ sử Đại Châu của nhà Tấn. sai tướng trấn Đông Đài, rồi cho lấy đất đựng vào bao giả làm gạo, sai 1.000 quân trở lên đài để cho địch tưởng rằng quân mình no nê lắm. Đông Cát Đàn Đạo Tế là tướng nhà Tống, đời Nam Bắc Triều đánh nhau với quân Ngụy, thiếu lương, đêm sai quân Đông Cát, rồi lấy ít gạo còn lại đổ lên trên. Sáng ngày, địch thám thấy tưởng quân Đạo Tế còn nhiều lương nên không truy bước nữa. Hết chú thích. Tuy thế, không thể không giữ tĩnh vậy. Giữ trận ngồi yên, từ thành không sao lường được, gà chó không tiếng, quân Kim thua chạy ở Thuận Xương, ngỡ đêm không đi, kẻng canh không điểm, ồn ào thì dễ sợ, yên lặng thì chẳng khi nào là không thắng. Tuy thế, không thể không nhàn rỗi vậy. Tới quân địch mà vội vàng nóng nảy thì nó thừa được. Rửa cửa, quét nhà thì địch mạnh phải sợ, uống rượu đánh bạc ở Chiên Uyên, cởi áo ở Tân Đình, ở ngoài cỏ dư, cơ hội nào cũng là ứng được. Tuy thế, không thể không nghỉ ngơi vậy. Không mất tiết độ ăn uống, không tuyệt sức người và ngựa, không liều rét nóng quá mức. Xin nói về điều cốt yếu. Cần để cho thân thể nghỉ ngơi. Địch thiếu mà ta thừa, thế cách nhau kể gấp trăm. Tuy vậy, không thể cứ ngồi chờ. Hán vì giữ được hưng thế, nên tào sảng không thể tiến. Đường chẹt được hổ lao nên quân hạ phải lùi. Ngô Giới giữ được đồn Đại Tán nên Ba Hán được toàn. Thực vì mất Âm Bình nên Thành Đô bị đổ. Yên mất Đại Nghiễn nên Quảng Cố mất. U bỏ Du Quan nên Ngựa Hồ vào chăn. Vì không giữ được Thái Thạch nên Hầu Cảnh quẫn. Vì thả cho địch qua sông Hoàng Hà mà giặc Kim vỗ bụng cười. Ăn năn không kịp, không quên việc kiến đắp thành. Bỏ chỗ dễ mà làm chỗ khó. Xe trước đã bị đổ nhiều rồi, tuy vậy không thể không cầm giữ vậy. Chú thích. Chú thích thứ ba, từ thành. Tổ Đĩnh, người Bắc Tề, làm thứ sử Từ Châu. Khi ấy, người nước Trần đến đánh, nhân dân nhiều người làm phản. Đĩnh sai không đóng cửa thành, người coi thành đều xuống cả dưới thành, ngồi im lặng. Đường thì cấm người đi lại. Địch không hiểu thế nào, tưởng là người chạy đi hết bỏ thành không. Không phòng bị, thốt nhiên Đĩnh đem quân xông ra hò hét. Quân địch kinh hãi chạy tan. Chú thích 4. Thuận Xương. Tên đất thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Lưu Ỷ đời Tống Cao Tôn đánh phá Kim Thái Tử là Ngột Chuật ở đấy. Khi hai quân cầm cự nhau ở thành Thuận Xương, Ngột Chuật đêm sai người đến gần thành nghe ngóng, thấy trong thành im lặng, không có tiếng gà chó. Chú thích thứ 5. Chiên Uyên. Tên Châu thuộc tỉnh Trực Lệ, Trung Quốc. Tống Chân Tôn năm Cảnh Đức thứ nhất, Khiết Đơn đem quân sang xâm lấn. Khấu Chuẩn yêu cầu vua thân đi đánh và ra Chiên Uyên. Quân lính thấy vua đến đều hoan hô vang mấy dặm đường. Đánh giết quân Khiết Đơn quá nửa. Vua về hành cung, giao cho Khấu Chuẩn ở đấy đánh dẹp, nhưng sai người dò xem Khấu Chuẩn làm gì, thì chỉ thấy Chuẩn và Dương Úc hàng ngày uống rượu đánh bạc mà thôi. Hai quân cầm cự nhau hơn 10 ngày, quân của Chuẩn bắt chết thống tướng của Khiết Đơn và Khát Lẫm. Khiết Đơn xin hòa. Chú thích thứ 6. Tân Đình cũng có tên là Lao Lao Đình. Thời Ngô làm ở trên núi Lao Lao, nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Thời Nam Tống, Lưu Dụ, Vương Hưu phạm phản. Tiêu Đạo Thành sau là Nam Tề, Cao Đế đem quân đi đánh. Khi đến Tân Đình, thành lũy chưa đắp xong mà quân của Hưu Phạm đã đến Tân Lâm. Đạo Thành cởi áo nằm khềnh ở Tân Đình để yên lòng quân. Chú thích thứ 7. Hưng Thế. Tên núi thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ngụy Phế Đế năm Chính Thủy thứ 5, Tào Sảng đem 6-7 vạn quân sang đánh Thục. Thục đóng quân ở núi Hưng Thế, quân Sảng không tiến được, phải đem quân về. Tam Quốc Chí, Ngụy Thư chuyện Tào Sảng. Chú thích thứ 8. Hổ Lao. Tên đất tức là thành cao sau này thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Chú thích thứ 9. Đại Tán. Tên một quan ải tức là Đại Tán Quan, thuộc tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, ở chỗ đường quan yếu của Tần Thục qua lại. Đời Tống Cao Tôn, người Kim đến xâm lấn đất Hán Dương, Ngô Giới đem quân đến đóng giữ ở Đại Tán Quan, bảo toàn được đất Ba Thục. Túng Sử, chuyện Ngô Giới. Chú thích thứ 10. Âm Bình, Hán đặt làm huyện, Ngụy đổi làm quận, thuộc đất Chí, Tây Nhung, thành cũ thuộc tỉnh Cam Túc. Khi Ngụy đánh Thục, Đặng Ngải do đường Ấm Bình tiến quân, thủ hậu chúa phải hàng. Chú thích 11. Đại Nghiễn, tên núi thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Nam Yên Mộ Dung Đức đóng đô ở Quảng Cố. Thời Đông Tấn, Lưu Dụ đem quân đánh Nam Yên, khi đi qua núi Đại Nghiễn rồi, vẻ mừng hiện ra mặt, quả nhiên diệt được Nam Yên. Chú thích 12. Du Quan, tên cửa ải tức là Sơn Hải Quan ngày nay, tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Chú thích thứ 13. Thái Thạch, tên bến tức là bến Ngưu Trừ thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Hết chú thích. Sách Võ Kinh. Võ Hầu hỏi về phép có thể đánh địch. Chú thích. Võ Hầu tức là vệ Võ Hầu thời Chiến Quốc. Hết chú thích. Khởi Thưa. Chú thích. Khởi tức là Ngô Khởi. Hết chú thích. Dùng binh phải biết rõ tình hình của địch hư thực thế nào, rồi nhắm vào chỗ nguy mà đánh. Địch mới ở xa đến, hàng ngũ chưa ổn, có thể đánh. Ăn mà chưa phòng bị, có thể đánh. Đương rối ren, có thể đánh. Nhọc mệt, có thể đánh. Chưa được địa lợi, có thể đánh. Lỗi thời không theo, có thể đánh. Lặn lội đường dài, quân sau chưa nghỉ, có thể đánh. Qua sông nửa chừng, có thể đánh. Đường hiểm, đường hẹp, có thể đánh. Cờ xí loạn động, có thể đánh. Số trận rời đổi, có thể đánh. Tướng lìa quân sĩ, có thể đánh. Lòng sợ, có thể đánh. Phàm gặp các trường hợp đó, nên kén quân tinh nhuệ để xung đột trước, rồi sau chia quân mới đến. Cứ việc đánh gấp, không phải ngờ gì nữa. Chú thích. Đoạn này chúng ta có thể xem thêm ở Ngô Tử Thiên thứ 2. Hết chú thích. Võ Hầu hỏi: hai quân đối nhau không biết rõ người tướng, ta muốn dò xem thì nên dùng thuật gì? Khởi Thưa: sai người hèn mà dũng, đem quân tinh nhuệ để đánh, cốt thua chạy mà không cốt được. Xem địch đuổi đến, một ngồi một đứng, có thể biết được họ hay dở thế nào. Nếu đuổi theo mà giả cách không đuổi kịp, thấy lợi mà giả cách không biết, tướng như thế gọi là trí tướng. Đừng nên đánh nữa. Nếu thấy chúng om sòm, cờ xí rối rít, quân tự đi đứng, binh hoặc dọc ngang, đuổi theo còn sợ không kịp, thấy lợi còn sợ không được, đó là ngu tướng, dù nhiều quân cũng có thể bắt được. Phàm giấy quân phải xét rõ quyền biến trong ngoài để tính xem quân đủ hay thiếu, lương thừa hay không đủ, so sánh đường lối ra vào rồi sau mới giấy quân dẹp loạn thì tất có thể vào được. Đường lớn mà thành nhỏ, trước hết phải thu lấy đất. Thành lớn mà đất hẹp, trước hết phải đánh thành đã. Đất rộng mà người ít thì chặn chỗ ách, đất hẹp mà người nhiều thì đắp bờ lớn để đi tới. Đừng làm mất địa lợi của dân, đừng cướp mất thời làm ruộng của dân. Chính trị thì rộng rãi, nghề nghiệp cứ bình thường, cứu chữa những thói tệ, như thế thì đổ ra chính lệnh cho thiên hạ được. Nay các nước Chiến Quốc đánh nhau, nước lớn đi đánh nước có đức, quân từ một ngũ đến một lương, một lượng đến một sư, mệnh lệnh bất nhất, làm cho lòng dân không ổn định, chỉ chuộng kiêu ngạo xâm lấn, chỉ mưu lo sự kiện, quan lại chỉ lo xét việc, như thế thì thường hỏng cả. Ngày chiều đường xa lại có khí nạn, quân mỏi, tướng tham, chỉ tranh cướp nhau, như thế thì dễ thua lắm. Chú thích. Quân chế xưa 25 người là một lượng. Hết chú thích. Phàm tướng khinh, lũy thấp, quân chúng náo động thì có thể đánh được. Tướng trọng, lũy cao, quân sợ thì có thể vây được. Phàm vây thì mở cho có lợi nhỏ, khiến dần mòn yếu đi thì xẻn tiếc mà không dám ăn. Quân đánh đêm là vì sợ, quân tránh việc là vì lìa lòng, đợi người đến cứu, hẹn đánh mà khao khát đều là lòng nóng mà khí nản. Khí nản thì bại quân, hỏng mưu thì hại nước. Sách Tôn Tử. Binh là đạo dối trá, cho nên giỏi mà tỏ là không giỏi, dùng mà tỏ là không dùng, gần mà tỏ là xa, xa mà tỏ là gần. Đem lợi để nhử người, gây loạn để đánh người. Thấy chắc thì phải phòng, thấy mạnh thì phải tránh. Trêu cho nó tức, nhún cho nó kiêu. Nó nhàn thì khiến cho nhọc, nó thân thì khiến cho lìa. Đánh ở chỗ không phòng, ra ở chỗ không ngờ. Đó là chỗ giỏi của nhà binh, mà không thể truyền trước vậy. Chú thích. Trích Tôn Tử, Thiên Một. Hết chú thích. Phàm chưa đánh mà miếu toán đã được là tính được nhiều. Chưa đánh mà miếu toán không được là tính được ít. Tính được nhiều thì thắng, tính được ít thì không thắng. Huống chi là không tính ư? Ta xem đó thì thấy rõ sự được thua vậy. Chú thích. Miếu toán, sự tính toán của triều đình. Miếu toán đã được nghĩa là mưu kế của triều đình, đã dự tính sự thắng trận. Hết chú thích. Cho nên, phép dùng binh, gấp 10 thì vây, gấp 5 thì đánh, gấp đôi thì chia, ngang nhau thì chiến. Ít hơn thì biết trốn, không bằng thì biết lãnh, cho nên nhỏ mà chỉ biết liều thì bị địch lớn bắt. Phàm tướng là người giúp nước, giúp chu đáo thì nước hẳn mạnh, giúp sơ hở thì nước hẳn yếu. Cho nên nhà vua có 3 điều lo: không biết rằng quân không nên tiến mà cứ bảo tiến, không biết rằng quân không nên thoái mà cứ bảo thoái, thế gọi là bùa quân. Không biết công việc ba quân mà chỉ ba quân như trị nước thì quân sĩ sinh hoặc. Không biết quyền biến của ba quân mà cùng gánh vác trách nhiệm về ba quân thì quân sĩ sinh ngờ. Ba quân đã hoặc và ngờ thì các nước chư hầu sẽ đến đánh, thế gọi là loạn quân, dẫn đường cho địch thắng mình. Cho nên nói, biết người biết mình, chăm đánh không nguy. Không biết người mà biết mình thì một được, một thua. Không biết người mà không biết mình thì hễ đánh là nguy. Chú thích đoạn này trích từ Tôn Tử, Thiên Ba. Hết chú thích. Bụi cao mà nhọn là có xe lại, thấp mà rộng là có quân bộ lại. Tán mà vắt vẻo là có người hái củi, ít mà bay đi bay lại là dinh quân. Lời nhũn mà thêm phòng bị, ấy là tiến vậy. Lời mạnh mà quân tiến nhanh, ấy là lùi vậy. Xe nhẹ cho ra trước, ở vào một bên đường, ấy là bày trận. Không ước mà xin hòa, ấy là có mưu. Bôn tẩu mà bày quân, ấy là hẹn. Nửa tiến nửa lùi, ấy là nhử. Dựa vào binh khí mà đứng, ấy là đói. Vục nước mà uống, ấy là khát. Thấy lợi mà không biết tiến, ấy là nhọc. Chim họp, ấy là không người. Đêm la hò, ấy là sợ hãi. Quân rộn, ấy là tướng không trọng. Cờ xí lay động, ấy là rối loạn. Quan lại tức giận, ấy là mỏi. Cho ngựa ăn thóc, giết bò ăn thịt, ấy là thiếu lương cỏ. Quân không treo nồi, không trở về nhà, ấy là giặc cùng. Dì dầm xúm xụm thong thả nói với nhau, ấy là mất lòng quân. Thưởng luôn là quẫn, phạt luôn là khốn. Trước giữ tợn, rồi sau sợ quân, thế là không tinh rất mực. Hạ mình đến xin tạ, ấy là muôn nghỉ ngơi. Đoạn này trích từ Tôn Tử, Thiên Thứ Chín. Hết chú thích. Sách Bảo Giám. Sinh địa là nơi tả hữu, tiền hậu không phải là đất tử tuyệt. Đâu cũng có đường vận lương, tiến thoái đều lợi cả. Sinh địa tuy nói là lợi của nhà binh, có thể dùng được chỉ có 6 trường hợp thôi. Đem quân vào sâu được, đó là một trường hợp khá dùng. Quân ngựa tinh sắc, trận thế quen biết, đó là 2 trường hợp khá dùng. Tướng trầm nghị, giới lệnh nghiêm, đó là 3 trường hợp khá dùng. Ta mạnh địch yếu, đó là 4 trường hợp khá dùng. Đại tướng vốn có ân tín, cho quan quân phục theo, đó là 5 trường hợp khá dùng. Tướng sĩ thích đánh, đó là 6 trường hợp khá dùng. Không dùng được có 2 trường hợp. Quân lính nhớ nhà, đó là 1 trường hợp không thể dùng. Tiến thì lợi, lui thì hại, đó là 2 trường hợp không thể dùng. Sự lợi hại của đất sinh và đất tử há không nên xét kỹ sao? Tử địa, dựa núi cách sông, đường nước, đường lương đều dứt. Tử địa tuy nói là hại của nhà binh, nhưng có thể dùng để đánh được có 4 trường hợp. Ân uy của tướng rõ rệt, quan quân phục theo, đó là 1 trường hợp. Quân ta cùng quân địch ngang nhau, ta đánh thì lợi, để nó đánh thì hại. Cần sai quan và quân tử chiến, đó là 2 trường hợp. Bị địch bức bách, lương cỏ đều hết, đó là 3 trường hợp. Quân trước đã bị phá, quân sau vẫn còn như cũ, đó là 4 trường hợp. Còn không thể dùng thì có 3 trường hợp. Nó đông mà ta ít, đó là 1. Lợi hại chưa rõ mà ép quân cưỡng làm, đó là 2. Dùng rằng chưa quyết, đó là 3. Xem động tĩnh thì biết là dũng hay nhát. Cất chân bước cao, mắt trông không liếc ngang, đó không phải là tướng trầm tĩnh. Ở lúc kịch mà đơn giản, ở lúc nguy mà yên tĩnh. Xưa Tạ Huyền nhà Tấn, đương lúc quân Tần áp cõi thế như núi Thái dè trồng trứng, mà Huyền cứ đánh cờ như không. Khấu Chuẩn nhà Tống, đương khi quân Khiết Đơn vào cướp, thư ngoài biên báo tin gấp, mà Chuẩn vẫn uống rượu và đánh bạc tự nhiên, thế mới phải. Thấy người ngồi như hổ, đi lại như chim cắt bay, đem quân tới địch, thì uy giận gấp bội lên, thấy thế lợi thì cứ tiến. Không nhìn lại sau, người quân tử cầm quân thì tiến thoái quả quyết, xem người thì thanh thả vui tươi, chí thì ở trừ tàn bạo, đó là khí độ của người tướng quốc. Thấy ác không giận, thấy lành không mừng, nhan sắc không thay đổi, đó là lượng của người thiên tử. Được sự thắng nhỏ, gặp sự thua nhỏ mà mừng lo hình ra nét mặt. Hễ thấy động thì động, thấy tĩnh thì tĩnh, nhát mà không tính toán gì, cất chân thì thần sắc không định, mà hay lấy lời nói để thắng người, đó là tướng ngu vậy. Xem ngôn luận của người tướng mà biết được thua. Xưa Hàn Tín nói với Cao Đế, Cảnh Cam nói với Quang Vũ, lời bàn trong lều cỏ của Gia Cát, bài sách bình yên của Vương Phác đều là không phụ lời nói. Chú thích: Bình biên sách, đời Thế Tôn Bắc Chu, Vương Phác dâng kế sách dẹp yên biên cương, nói là đất Giang Hoài nên lấy trước, nghị luận rất hùng, Thế Tôn rất tin dùng Phác. Hết chú thích. Tướng Thục là Vương Chiêu Viên đem quân đánh nhà Tống, vung cánh tay nói, ta đi lần này lấy Trung Nguyên như dở bàn tay, tự ví với Gia Cát Lượng mà mới đánh một trận bị bắt ngay. Địch có mưu thần thì dùng gián điệp để phá, địch có chứa cất thì sai người đốt đi, địch có trồng cấy thì đánh lừa mà cắt đi, địch có nhân dân thì cưỡng bức mà bắt đi, ngầm đem của đút cho gián điệp của địch, hiến dâng gái đẹp để cho mê hoặc, biếu ngựa tốt để làm cho đãng lòng, dùng mọi cách để lừa, cho đến khi ở ngoài thì bị khốn, ở trong thì bị mê, khiến việc nước hỏng bét. Bây giờ ta đem quân mà đánh thì có thể không mệt nhọc mà lập được công. Người giỏi dùng binh nên mưu làm khốn địch. Địch khốn thì ta nhàn, lấy nhàn mà đánh khốn, không thua thì đợi gì? Ta không đắc chí ở Hán Đông thì ta bày 3 quân của ta, bày giáp binh của ta, đem võ lực mà tới đó. Địch sợ phải tính mưu nên khó dùng gián vậy. Các nước ở Hán Đông có tùy là lớn hơn, tùy tự kiêu tất bỏ nước nhỏ, nước nhỏ mà lìa thì lợi cho nước sở. Thiếu sư Tuấn xin làm ra vẻ yếu quân để khiến tùy kiêu. Nước rào nhỏ mà khinh suất, khinh suất thì ít mưu, xin đừng ngăn trở người kiếm củi để nhử họ. Chú thích: Hán Đông, quận Hán Đông của nhà Hậu Ngụy. Nhà Tùy bỏ, Chị Sở ở phía Tây Bắc, huyện Trung Tường, tỉnh Hồ Bắc ngày nay. Nước Sở. Đây là nước Sở thời Ngũ Đại. Đô ở Trường Sa, tỉnh Hà Nam ngày nay. Giảo. Tên một nước thời Xuân Thu. Sở đánh giảo, Mạc Ngao Khuất Hà nói. Giảo nhỏ mà khinh suất, khinh suất thì ít mưu, xin đừng ngăn trở người kiếm củi để nhử giặc. Hết chú thích. Quân Sở nhẹ nhõm, dễ lay động. Nếu đánh nhiều trống thì quân Sở là quân đánh đêm, ắt phải trốn. Thần nghe sách binh pháp nói, đánh ở nơi không đủ mà giữ ở nơi có thừa. Lại nói, người thiện chiến, không người đến mà không bị người khiến đến. Nay đơn khương muốn làm giặc, nên chỉnh sức binh ngựa, luyện tập quân sĩ, chờ cho nó đến, lấy nhàn đợi nhọc, đó là đạo đánh thắng vậy. Quân giặc nhiều, quân ta ít, đi thong thả thì dễ bị theo kịp, đi nhanh thì nó không thể nào lường được. Giặc thấy số bếp của ta ngày thêm thì cho rằng có quân các quận đến đón. Quân ta nhiều mà đi nhanh, hẳn nó sợ ta đuổi. Tôn Tẫn thì tỏ ra càng ngày càng yếu, ta nay tỏ là mạnh, vì thế có chỗ không giống nhau. Chú thích. Tôn Tẫn, người nước Tề, thời Chiến Quốc, cháu ba đời của Tôn Võ, làm quân sư cho Tề Uy Vương, đánh bại Bàng Quyên, tướng nước Ngụy. Tôn Tẫn đem quân vào đất Ngụy, đặt 10 vạn bếp, đến ngày mai chỉ để 5 vạn bếp, lại ngày mai chỉ để 3 vạn. Bàng Quyên tưởng là quân Tề càng ngày càng suy, bỏ bộ binh mà đuổi, bị Tẫn đánh bại ở Mã Lăng. Hết chú thích. Trung Quốc yên ổn, quên việc đánh trận đã lâu. Kỵ binh họp ở ngoài đồng, đánh giáo, đánh cung, quyết thắng trong lúc bấy giờ. Nhung địch thì sở trường ở chỗ ấy, mà Trung Quốc thì dỡ. Nỏ mạnh cưỡi trên thành, bền dinh cố giữ để đợi giặc suy. Trung Quốc thì sở trường ở chỗ ấy, mà nhung địch thì dỡ. Nên phải dùng trước cái sở trường mà xem sự biến. Đặt mưu mở thưởng mà bảo cho nó ăn năn, đừng tham công nhỏ mà loạn mưu lớn. Trăm trận trăm thắng không bằng không đánh mà khuất phục được quân người. Đó là trước làm thế địch không thể thắng, để chờ thế của địch mình có thể thắng. Trần Thương dù nhỏ, thành giữ chắc bền, chưa dễ hạ được. Vương quốc dù mạnh, đánh Trần Thương không vỡ. Quân Trần Thương hẳn mệt, mệt mà đánh vào, đó là đạo toàn thắng. Chú thích. Đoạn này trích ở Tôn Tử, Thiên Bốn. Trần Thương. Thành Trần Thương nay ở Thiểm Tây, thời Tam Quốc, Hán Vương ra đánh Trần Thương, đánh bại quân của tướng Ngụy Ung Vương Trương Cam. Hết chú thích. Tào Tháo đã phá được Lưu Bị thì đất Hứa Hạ không phải là bỏ không, và Tháo khéo dụng binh, quân dù ít chưa thể khinh suất mà đánh vậy. Nay không bằng hãy đợi lâu, ngoài thì kết nạp với các anh hùng mà sửa sang nông chính, rồi sau kén những người tinh nhuệ, thừa lúc sơ hở mà lần lượt ra, cứu phía hữu thì đánh phía tả, cứu phía tả thì đánh phía hữu, khiến ta chưa có thể bị làm nhọc mà địch đã khốn trước. Không tới 3 năm ta có thể ngồi mà thắng được. Quân Bắc dẫu nhiều mà gan mạnh không bằng phương Nam. Quân Nam dù tinh nhưng lương chứa không bằng phương Bắc. Phương Nam thì may ở sự đánh mau, phương Bắc thì lợi ở sự hoãn quân. Nên thong thả giữ lâu để chờ đợi ngày thắng. Đạt quân ít mà lương thực chi dụng được một năm, quân ta gấp 4 lần quân Đạt, mà lương ăn không đủ một tháng. Lấy một tháng mà chọi một năm, sao lại không nên đánh chóng? Lấy 4 kỳ mà đánh một chính, cho mất đi một nửa mà thắng cũng cứ làm. Thế là không kể tử thương và lương thực vậy. Nay giặc đông ta ít, giặc đói ta no, nhưng mưa nước như thế, công sự không làm được, dù có thúc giục cũng chẳng làm gì. Từ phát quân ở Kinh Sư, không lo đánh giặc, chỉ sợ giặc chạy. Nay lương ăn của giặc đã gần hết mà vòng vây chưa khép. Cướp lấy trâu ngựa, thu lấy rơm củi, đó là cách đuổi cho nó chạy đi vậy. Phàm việc binh là lừa dối, khéo nhân sự biến. Giặc nhờ có nhiều quân và cậy trời mưa, cho nên dù khốn đốn cũng chưa chịu bó tay, nên bảo cho nó là không thể làm gì để cho nó ngồi yên, lấy lợi nhỏ để làm cho nó sợ. Chú thích: Đạt, tức là Mạnh Đạt, vốn là tướng của Lưu Chương ở Ích Châu. Thục: khi Lưu Bị vào đất Thục thì Đạt Hàng được làm thái thú Tân Thành, sau lại Hàng Ngụy, đến khi muốn trở về Thục thì bị giết. Hết chú thích. Mậu là con rể của chúa, nhút nhát không có mưu trước, nay cho riêng 5.000 tinh binh thẳng từ Bao Trung đi quanh núi Tần Lĩnh mà sang phương đông, qua đường Tý Ngọ mà lên bắc, không quá 10 ngày có thể đến Trường An. Mậu nghe Diên ập đến thì hẳn bỏ thành chạy, thóc của Để Quốc và của Tán Dân cũng có thể đủ ăn. Phương Bắc và phương Đông tụ họp với nhau phải hơn 20 ngày mà ông Do Tà Cốc lại cũng đủ để đến. Như thế thì một lần cất quân mà từ Hàm Dương trở về Tây có thể yên định được. Chú thích: Mậu, Hạ Hầu Mậu là con rể Tào Tháo. Diên, tức là Ngụy Diên. Đây là lời Ngụy Diên nói với Khổng Minh. Để Quốc là nước phong của Vương Hầu. Thóc của Tán Dân là thóc của dân rải rác các nơi. Hết chú thích. Người xưa tính toán rồi sau mới đánh. Quân Ngụy không thể đánh có 4 điều. Đem quân vào đất khách, lợi ở đánh ngoài đồng, đó là 1 điều. Vào sâu gần kinh kỳ, đóng quân ở đất chết, đó là 2 điều. Quân trước của ta đã thua, trận sau mới vững, đó là 3 điều. Quân họ nhiều, quân ta ít, không thể địch lại, đó là 4 điều. Quân ta tự đánh trên đất mình, đông mà không thắng thì lòng quân khó bền, thành lũy chưa sửa, địch đến mà không phòng bị, chẳng bằng đắp lũy vững, giữ bền quân để cho giặc già, tức là mệt mỏi, chán nản đi. Chú thích: quân Ngụy, tức là Tào Tháo. Hết chú thích. Đại nghiệp của ta mới dựng. Diêu Hưng cũng là người giỏi trong một thời, chưa có thể mưu được. Nay chuyên giữ vững một thành, nó hẳn gồm sức để đánh ta. Sự mất có thể đứng mà đợi được, chi bằng ta đem quân kiêu kỵ rong ruổi, xuất kỳ bất ý mà đánh. Nó cứ ở trước thì ta đánh ở sau, cứ ở sau thì ta đánh ở trước. Khiến nó chạy vậy mà mỏi mệt, ta thì ăn chơi tự nhiên. Không đến 10 năm, đất Hà Đông sẽ về ta hết. Đợi khi Hưng đã chết, con nối ngôi nhỏ yếu sẽ dần dần lấy Trường An. Cái đó là trong kế hoạch của ta vậy. Người Ngô sắc sảo thì thuyền ghe là lối đánh liều chết của họ, thế khó tranh chọi được. Nay nên nghiêm quân để chờ, đừng nên giao chiến. Xin mượn kỳ binh và 1.000 người ngầm sang sông đánh úp vào lũy họ, khiến họ lui thì không biết lui đâu, đuổi thì không đánh ai được. Đó là trước phá Triệu của Hàn Tín vậy. Việc binh quý ở nhanh chóng, ta nhờ cái uy thắng trận luôn, vỗ về những quân mới quy phủ. Khua trống mà kéo về Tây thì người ở Trường An trông bóng mà sợ hãi. Chí không bằng mưu, sức mạnh không bằng quyết đoán. Lấy Trường An dễ như rung lá khô thôi. Nếu ta êm đềm tự chết ở dưới thành bền, nó có mưu sẵn sửa sang dự bị để chờ ta, ta ngồi phí cả ngày tháng, quân ngày lìa bỏ, việc lớn hỏng mất. Thế xung kho tàng đầy rẫy, các tướng đều là người tinh nhuệ ở Hoài Tây cả, nhưng thiếu lương ăn là bởi bị ta cầm giữ. Kiến Đức là tướng từ phương xa đến, cũng nên bẻ gãy khí sắc bén đi. Chứ nếu thả cho hắn đến đây thì hai giặc hợp nhau, chuyển thóc ở Hà Bắc để biếu Lạc Dương, chiến tranh bắt đầu thì thống nhất biết đến bao giờ được. Nay nên chia quân để giữ Lạc Dương, hào sâu lũy cao, đừng nên giao chiến. Đại vương thân đem quân kiên nhuệ trước giữ chỗ cao trong thành, lấy quân nghỉ ngơi, đợi quân mệt nhọc quyết có thể được. Kiến Đức đã phá rồi, Thế Xung ắt phải thua. Không đầy 2 tuần hai chú ấy đều sẽ bị bắt cả. Giặc bày sức không đương nổi thì dễ dùng kế để khuất, khó dùng lực để tranh. Nay chúng có hào sâu lũy cao để bẻ gãy mũi nhọn của ta, nhưng đám quản ô hợp không giữ lâu được, lương thực cạn hết, tự phải lìa tan, không cần đánh mà bắt được. Quân cứu bại của nó trước không phải lập sẵn, thế không thể giữ lâu. Chi bằng ta hãy đậu ở bờ phía nam, hoãn lại một ngày, nó hẳn phải chia quân về giữ. Quân chia thì yếu thế, nhân lúc trễ nải mà đánh thì nhất định thắng. Nếu gấp đánh ngay thì nó gồm sức đánh liều. Quân Sở mạnh sắc, mình chưa dễ đương nổi. Đất của Tiêu Tiến, phía nam ra ngoài lĩnh biểu, phía đông đến hồ Động Đình, ta đem quân vào sâu. Nếu đánh thành chưa vỡ được mà quân viện bốn mặt họp lại, ta trong ngoài bị địch, tiến thoái không được, dẫu có thuyền ghe cũng chẳng dùng được. Nay bỏ thuyền ghe để cho trôi xuống chợ sông. Quân viên trông thấy hẳn bảo là đất Giang Lăng đã vỡ, chưa dám khinh tiến, đi lại nhòm ngó, chậm lại hàng tuần, ta lấy là phải được. Chú thích: Kiến Đức Thế Sung, thời Tùy sắp mất, đậu Kiến Đức chiếm giữ Hạ Bắc, xưng là Trường Lạc Vương, lại xưng là Hạ Vương, sau hợp với Vương Thế Sung. Tần Vương Thế Dân đánh Sung, Kiến Đức đem quân đến cứu, Thế Dân bắt được chém ở Trường An. Tiêu Tiến, cháu bốn đời của Lương Tuyên Đế, Tùy Dạng Đế cho làm chức lệnh ở La Xuyên, khi hiệu úy Nhạc Châu, là đồng Cảnh Chân làm phản, tiến mộ binh vài nghìn người để đánh, sau tiếm xưng hoàng đế, rời đô đến Giang Lăng, đường Lý Tĩnh đánh bắt được. Hết chú thích. Vua Tần ở trong thì chia cắt quần hùng, ở ngoài thì uy phục nhung địch, độc lập làm đế, đó là cái tài sai khiến được đời. Nay đem hết quân mà đến cũng không địch nổi, mưu trước của ta không gì bằng đóng quân không đánh, trải ngày giữ lâu, chia sai kỷ binh, cắt đường vận tải, lương thực đã hết, cầu đánh không được, muốn về không có đường, thế là có thể thắng được. Tướng mạnh của địch bất quá là bọn Sử Tư Minh, An Thủ Trung, Điền Càn Chân, Trương Trung Chí, A Sử Na, mấy người mà thôi. Nay nếu sai Lý Quang Bật từ Thái Nguyên đến Tỉnh Kinh, Quách Tử Nghi từ Mã Dực đến Hà Đông, thì Tư Minh, Trung Chí không dám lìa Phạm Dương, Thường Sơn, Thủ Trung, Càn Chân không dám lìa Trường An, thế là dùng hai quân mà trói buộc tướng. Theo Lộc Sơn chỉ còn Thừa Khánh thôi. Xin Quách Tử Nghi đừng lấy bút dương, khiến cho các đạo quân ở hai kinh phải lùi. Quân bệ hạ ở Phù Phong cùng với Tử Nghi và Quang Bật mà đánh. Nó cứu ở đầu thì đánh ở đuôi, cứu ở đuôi thì đánh ở đầu, khiến giặc đi lại mấy nghìn dặm, chạy vậy mỏi mệt. Ta thì thường lấy thế nhàn mà đợi thế nhọc, giặc đến thì tránh mũi nhọn, giặc đi thì nhân nó mệt. Không đánh thành, không chặn đường, sang xuân lại sai Kiến Ninh làm tiết độ đại sứ Phạm Dương, cùng là lấp đường ra phương Bắc, cùng với Quang Bật, Nam Bắc tựu nhau để giữ Phạm Dương, lật đổ sao huyệt của giặc. Giặc thua thì không có lối về, ở lại thì không được yên, rồi sau đại quân họp lại mà đánh thì hẳn bắt được. Hai quân đánh nhau, Quý Tiến mà kiêng lui, nay vô cớ bỏ 500 dặm đất, thì thế giặc càng thêm mạnh. Chi bằng rời quân đến Hà Dương, bắc liền với Trạch Lộ, lợi thì tiến lấy, không lợi thì lui giữ, trong ngoài ứng nhau, khiến giặc không dám lấn sang miền Tây. Đó là thế tay vượn vậy. Quân của Nho quét đất mà lại, lợi ở sự đánh chóng, nên giữ đồn hiểm yếu, đắp bền hào lũy, dẹp không đồng nổi, để cho già quân nó đi. Bấy giờ cho quân khinh kỵ ra, cướp lấy lương thực, đoạt lấy những vật nó cướp được, khiến nó tiến thì không được đánh, lui thì không có lương, có thể bắt sống được. Cơ. Thế liên hệ là cơ, việc chuyển biến là cơ, vật yếu hại là cơ, có khi ngay trước mặt là cơ, nháy mắt một cái không phải cơ nữa, có khi nhận được là cơ, bỏ mất tức không có cơ nữa. Mưu thì nên sâu, giấu thì nên kín, định là do sự biết, lợi là do sự quyết. Phàm giấy quân phải chia trước sau của thế lớn, hoãn cấp để định việc, so sánh tình hình lợi hại của mình và của người, để dùng phép mà giữ mình và chế người, hoặc nghiêm ngoài để giữ trong, hoặc bền gốc để rộng nền, hoặc cắt cánh để cô thế, hoặc bắt chủ để tan quân, hoặc đánh mạnh cho yếu sợ, hoặc chống, hoặc đánh, hoặc dẹp, hoặc vỗ, hoặc vây, hoặc giữ, hoặc xa, hoặc gần, hoặc kiêm làm cả hai cách, hoặc chuyên lực vào một phép, xem xét, tham trước, quyết định, và lại mềm mỏng mà làm, nhởn nhơ chờ biến, rồi chuyển sang đánh mà tiến, có thể đại thắng được. Thực hư. Phàm giặc kết trại lâu ngày, chợt thấy một hôm bếp lửa bội thêm, đó hẳn là kế bỏ trại mà lui. Cho nên trước làm ra kế ấy để khiến ta bền lòng, ta kiếp sai du binh mai phục trước ở đường trọng yếu, chờ nó đi qua mà đánh, chắc chắn là toàn thắng. Đó là yếu lược, lấy thực làm hư vậy. Kế sai khiến anh hùng. Kẻ sang thì lấy kiêu ngạo mà khích, kẻ giàu thì lấy xa xỉ mà khích, kẻ nghèo thì lấy giàu mà khích, kẻ bạo thì lấy giận mà khích, kẻ dũng thì lấy mạnh mà khích, kẻ trí thì lấy cơ mà khích, kẻ nhân thì lấy yêu mà khích, kẻ nghĩa thì lấy thẳng mà khích, kẻ lễ thì lấy nhũn mà khích, kẻ tín thì lấy hẹn mà khích, xa thì lấy gần, thân thì lấy sơ, tôn thì lấy ti, nhỏ thì lấy lớn, ít thì lấy đông, khỏe thì lấy yếu, lợi thì lấy hại, thành thì lấy bại, tối thì lấy sáng, hư thì lấy thực, nhàn thì lấy nhọc, ưa thì lấy ghét. Đến như công tư, tà chính, phải trái, mừng giận, thảm vui, đi lại, theo chóng, liêm tham, siêng lười, rộng ngặt, lành dữ, khéo vụng, thuận nghịch, đều thế cả. Cùng là thân yêu thủ oán, Trung Quốc ngoại di, dũng mãnh mưu kế, quật cường lễ nghĩa, hà khắc khoan hồng, ngược ngạo nhún nhường cũng thế. Nhưng có kẻ tiến thì lấy lui mà khích, đánh thì lấy giữ mà khích, lâu thì lấy chóng mà khích, đói thì lấy no mà khích, gặp trước dùng trước, rồng tung khóa sắt lên không, lấy mưu đánh mưu, phượng bẻ rồng vàng bay bổng, cá về biển lớn, phải đâu là cá cắn câu. Chim liệng trời cao, há phải là chim bị nhốt, cao thấp, mặc họ cao thấp, đều vào roi vọt tay ta, dọc ngang, mặc họ dọc ngang, đều bị tay ta giá ngự. Đó là kế sai khiến anh hùng, đâu đâu cũng có công hiệu, ra quỷ vào thần. Kế lâm cơ ứng biến. Mây mưa dập trời, mưa tuyết đầy đường, cuốn giáp ngậm tăm, dạo chạy đến bờ dốc, rừng rậm, hang sâu, trốn giáo đặt phục để đánh úp. Khi chính chính đường đường thì hào sâu lũy cao, khi nhanh nhanh chóng chóng thì chặn gươm bẻ giáo, ly gián để nhân chỗ sơ hở, kiêu lười thì nhân chỗ trễ chàng, kẻ nhọc mệt thì nhân họ mỏi mệt, kẻ om sòm thì nhân họ rối ren, quân ngang dọc thì nhân họ không chỉnh đốn, quân sơ xuất thì nhân họ không đề phòng. Cho nên dùng binh ví như dùng thuốc, tùy bệnh mà chữa, sự thực chưa rõ mà đã thấy trước. Ta phòng bị càng nghiêm, sự việc chưa động mà đã nghe trước. Ta chuẩn bị càng khéo, đó là tâm cơ ứng biến, há chẳng phải là ra quỷ vào thần sao? Sách Võ Bị Chế Thắng Chí. Ta đến trước chiến địa, bày trận ở nơi cao, quân sĩ đã ở trận, quân địch đến sau, không được địa lợi, người ngựa qua lại, ngờ sợ không nhất định, trên dưới kêu gọi, có thể đánh gấp, không còn phải ngờ nữa. Quân địch đặt dinh lâu ngày, nhiều lần đến đánh ta, thấy không có lợi, tướng sĩ chán lười, có thể ngầm đánh úp được, nếu quân ta đóng dinh lâu, có sự cớ riêng, hoặc thiên thời chưa định, hoặc còn chờ quân cứu đến, cũng nên nghiêm hàng ngũ, rõ hiệu lệnh, ngày đêm thường tỏ ý chống giặc, không nên để quân lười biếng, sợ bị đánh bất ngờ. Nếu thấy dinh địch người ngựa bời bời rối loạn, ngang dọc ra vào không thứ tự, trụm năm trụm ba, ngồi đứng không nhất định, đó là tướng không nghiêm, hoặc là tướng lại thay đổi, lòng người không yên, quân lệnh chưa nghiêm. Có thể là quân địch sẽ kéo lại đánh ta, ta nên chuẩn bị để chống. Quân địch lập dinh đã lâu, thình lình rộng đặt khói lửa, cản sinh cơ biến, đó là muốn bỏ dinh không mà đi đánh nơi khác, cho nên bày gian làm dối, hoặc ý muốn rút quân, sợ ra đuổi theo, cho nên hư trương để đánh lừa. Như thế thì nên gấp sai những kẻ nghĩa hiệp sắc sảo nấp ở chốn yếu hại để đón đánh. Nếu địch ít quân mà đặt dinh lũy rộng rãi, hư trương quân thế như người ngựa của ta, ta giả đến chống cự thì nó hẳn chia người ngựa đến con đường khác, đánh vào chỗ không ngờ của ta. Ngày xưa dợ Tây Nhung xâm phạm bờ cõi, đặt hư dinh ở Phu Diên, rồi đem đại quân đến Kinh Nguyên đánh vỡ quân ta. Chú thích: Phu Diên thuộc tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Hết chú thích. Đại quân của địch bỗng đến, mà quân ta có ít, khó bề đối phó, thì không nên đương đầu đón cản. Quân ít không địch nổi, nên đến nơi yếu hại, đợi nó qua nửa chừng. Khi đại binh đã đi rồi, đón ở giữa đường, hoặc triệt lương cỏ, hoặc muốn họp vây, thì quân ta chống lui chiếm lấy nơi cao, thuận thế đi lại, đánh thì hẳn được. Địch nếu rộng, bày cờ xí ở núi cao lũng rộng, dương quân mà đi, thì hẳn có quân tinh kỵ phục ở đường tắt, ngầm tiến đánh dinh trại ta ở nơi chẳng ngờ. Ta nên đặt cao vọng lâu để nhòm, hoặc có nơi bụi bay chim liệng thì kén ngay tinh binh hoặc kỵ binh đi trước thám xét. Quả có quân giặc thì chia quân ra nơi yếu hại mà đón. Chú thích: xem Võ Bị Chế Thắng Chí, quyển 5, chương Liệu Địch. Hết chú thích. Phàm đội ngũ bị quân địch bức đánh đông quá không chống được, thì các đội ngũ lân cận đều phải cùng ra sức cứu viện. Phàm 10 người địch 1 thì vây, 5 người địch 3 thì đánh, 2 người địch 1 thì chia quân kỳ phục. Chú thích: chia quân kỳ phục so với Tôn Tử. Chú thích: so với Tôn Tử ở Thiên Liệu Địch. Hết chú thích. Phàm binh đương đánh nhau, các đội khiêu đãng kỳ binh, thì quân và ngựa nên lường mà rút người các đội để bổ vào, tức tùy các đội mà rút bắt người ngựa. Chú thích: quân khiêu đãng là quân cưỡi ngựa để đi thăm dò trước, cũng gọi là thám kỵ. Hết chú thích. Sách binh lược: đem quân vào sâu trọng địa, phải có kế khéo để về. Đem quân vào sâu trọng địa ở đời gần đây có ba cuộc là: quân năm Giáp Ngọ của họ Trịnh, quân năm Bính Ngọ của Tây Sơn, quân năm Kỷ Dậu của Bắc Triều, mà có cách không về khác nhau. Vì quân năm Giáp Ngọ là quân tham, hành động không chính đáng, đã không phải là quân mưa phải thời. Huống lại để binh ở lâu đến 9 năm, giặc mạnh Tây Sơn thì để đấy mà không hỏi, tự lấy làm yên. Đến nỗi quân chiếm đóng đều bị úp đổ, đó là vì cớ không khéo về vậy. Chú thích: binh Giáp Ngọ tức là quân của Hoàng Ngũ Phúc do Trịnh Sâm phái vào đánh Thuận Hóa. Binh Bính Ngọ tức là quân Nguyễn Huệ ra đánh Thăng Long, Trịnh Khải thua chạy. Binh Kỷ Dậu tức là quân của Tôn Sĩ Nghị, nhà Thanh xâm lược nước ta, bị Nguyễn Huệ đánh đuổi tan tành. Quân năm Bính Ngọ cũng là quân xâm lược mà thôi, nhưng khi mới vào thì ba quân của họ Trịnh tản mát, chưa có thể họp được ngay. Khoảng đó dù có trung thần nghĩa sĩ mà chí không kịp mưu, dũng không kịp quyết, liệu thế về hẳn không ngại, thì về chóng là kế rất hay. Đến như năm Kỷ Dậu, quân Bắc sang Nam, tự cho là thành Lê đã khôi phục rồi, thì việc cứu nhà cháy thương láng giềng, nghĩa không còn nữa, mà một cõi Ái Châu để cho giặc mạnh nuôi uy, cho nên quân địch áp vào cõi, thì quân muộn dặm treo vào không có chỗ nào mà về nữa. Tuy thế, quân từ đất Bắc lại đây không rõ thế địch, nên vụng ở chỗ liệu người, ở yên cầu thả, nhưng vua Lê phải chịu trách nhiệm vậy. Chú thích: quân muộn dặm chỉ quân Tôn Sĩ Nghị. Hết chú thích. Đồng Quan là nơi hiểm yếu, lấy chắc bền mà chống giữ, chẳng bằng phía Bắc giữ lấy Bồ Bản, sang sông mà tiến vào phương Tây. Tới nơi lòng ruột, đặt quân ở nơi tử địa thì vòng vây ở Hoa Châu không đánh tự tan. Đồng Quan đã tan thì địch trông vào trong mà chạy. Các chi tiết đã tan rồi, đất Trường An có thể ngồi mà lấy được. Chú thích: Đồng Quan, cửa Đồng Quan ở huyện Đồng Quan, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Hết chú thích. Địch kia sợ gì thì dùng cái sợ đó mà đánh, không khi nào là không thắng. Ví như địch sợ cung tên thì ta lấy cung tên mà đánh, khiến mất tinh thần. Gần đây như Tây Sơn thấy quân Bắc sợ voi thì dùng voi để đánh, đó là được ý ấy vậy. Cái gì địch xem khinh thì dễ để chống địch, cái gì làm địch sợ hãi thì khó mà liệu địch. Quân địch sắc lắm, hẳn là tính kế vẹn toàn. Nếu có vấp ngã thì khí họ hăng lên mà việc ta hỏng vậy. Chi bằng ta đóng đại quân ở núi Phúc Chu để chống, nó đi không hàng 200 dặm mà chẳng được gì. Khi sắc đã nhụt, chờ thấy đại quân hẳn là sợ hãi, ta tiếp quân giữ bền trận mà không giao chiến. Nó muốn đánh mà không được đánh tự nhiên tan chạy, đó là thượng sách vậy. Quân Ngô nhẹ mà ít, lợi ở sự đánh liền, nên giữ đại nghiễn khiến nó không vào được, kéo dài ngày giờ để tan nhuệ khí, rồi sau dần già kén quân tinh kỵ. Vận Lương sắc cho Đoàn Huy đem dân Duyện Châu do phía đông mà xuống đánh cả bụng lưng, đó là thượng sách. Chú thích: Đại Nghiễn ở phía nam tỉnh Sơn Đông là nơi địa thế hiểm trở. Duyện Châu là miền đông nam tỉnh Hà Bắc và miền đông bắc tỉnh Sơn Đông. Hết chú thích. Một là luận về Miếu Thắng, hai là luận về Chịu Mệnh, ba là luận về Vượt Cõi, bốn là luận về Lũy Cao Hào Sâu, năm là luận về đánh trận Gia Hình. Chú thích: Miếu Thắng, mưu kế để chiến thắng của triều đình. Chú thích thứ hai: Chịu Mệnh, tức là đại tướng chịu mệnh của vua. Chú thích thứ ba: Vượt Cõi, là vượt bờ cõi nước mình mà sang đánh nước khác. Chú thích thứ tư: Gia Hình, đánh trận Gia Hình là đánh trận mà trừng trị kẻ có tội. Hết chú thích. Năm điều ấy, trước phải liệu địch mà sau mới hành động. Thế là khua trống mà cướp không vậy. Người khéo dùng binh có thể cướp người bằng cách không cướp, cho người mà là cướp vậy, ấy là tâm cơ vậy. Phép đánh đêm, lợi ở bí mật, hoặc lẻn quân ngậm tâm, xuất kỳ bất ý, hoặc dùng nhiều lửa và trống, làm cho rối cả tai mắt, ruổi nhanh mà đánh, thì hẳn thắng. Thái Công nói: như trong đồn sở của ta, chợt có người đến báo, có giặc ở chỗ nọ, chỗ kia, tức phải đem quân đi ứng phó. Đi thì do đường khoanh, rất không nên đi đường thẳng. Vì giặc tất sai người phục trước rồi, sợ là giặc cho đó là đường trọng yếu mà đánh úp ta vậy. Phòng địch thì trước phao tiếng mà sau làm thực, đó là yếu sách của nhà binh. Tất phải biết người biết mình, xét kỹ hư thực. Ví như địch chợt phạm cõi biên để cho biên thần cáo cấp, rồi lại giải tán. Ta cho biên thần báo hão, nghe ngoa truyền ngoài đường, hoang mang thất thố, muôn một nó lấy tiếng hư làm cho ta sợ, để ta chạy vậy mỏi mệt lâu rồi trễ nải, chợt nó kéo đến, đó là nó phao tiếng trước mà làm thực sau. Nhiều phương lừa ta, làm cho ta phạm cái lỗi không biết người biết mình, trăm trận trăm thua. Tướng ngoài biên lầm lỗi phần nhiều là do đó, cho nên đừng lấy địch không đến là mừng, mà nên lấy biên thần không biết địch tình làm lo hơn. Hai quân, một quân ngoài, một quân trong, thì thuật là thế nào? Trung Quốc cùng với Man Di, địa thế và kỹ thuật khác nhau. Sở trường của Trung Quốc thì ở quân xe, quân ngựa, nỏ cứng giáo dài, tay giáo mác, tay nỏ tên, võ biền rau ruổi, chọi gươm, chọi kích ở đất bằng. Sở trường của Man Di là núi đèo khe suối, cúi nghiêng, ruổi bắn, chịu đựng gió mưa đói khát. Lấy người Trung Quốc đánh người Man Di sao bằng lấy người Man Di đánh người Man Di là kế hay hơn. Lại cho họ áo giáp bền, gươm giáo sắc, thêm có quân kỵ tốt của biên quận. Đến như đất bằng đường phẳng thì lấy xe nhẹ cho võ biền chế ngự. Đại để gặp địa hình Man Di thì dùng kỹ thuật giỏi của Man Di mà chống. Gặp địa hình Trung Quốc thì dùng kỹ thuật giỏi của Trung Quốc mà chống. Đó là thuật vạn toàn vậy. Đánh kẻ lớn của họ mà lòng họ tự phục. Bọn đầu sỏ làm loạn nghịch, bọn tiểu loại phản bội phụ theo. Đem quân mà phá không bằng dùng kế mà phá. Khi đi thì sẵn sàng chiến đấu, khi dừng thì đóng vững dinh trại, khao quân lính. Đặt xích hậu ra xa, không cùng địch đánh nhau, mà chỉ vụ dùng uy tín để chiêu hàng những bọn nhỏ. Bọn lớn đã tan, tất bọn nhỏ cũng không phải phiền đến binh bạ được. Đó là kế của Triệu Xung Quốc đánh Tiên Linh vậy. Vào sâu lũy địch mà đánh thắng thì có thể rút lui để tránh mũi nhọn. Ta đem cô quân tiến vào sâu, trước sau đều là lũy địch, quân lính biết chắc là chết. Không ai không muốn trong sự chết ấy cầu lấy sống, cho nên đều hết sức để đánh lấy thắng. Nhưng quân địch gấp ta 10 lần, nay đánh một trận mà lui được thì thế nào nó cũng quay trở lại. Ban đêm đánh úp thì ta nguy, nên chiều hôm rời dinh đi. Quả đêm địch lại chỉ thấy dinh không thì cả sợ. Ta nhân lúc bất ý, đánh thì thắng ngay. Phàm động binh phải đo đắn có lợi cho nhà nước, giúp đỡ được nhân dân, thêm trọng được uy danh thế lực. Nếu không được bù mất thì không phải là lợi tốt. Đi xa có chắc khỏi lo không? Ra chỗ hiểm có chắc khỏi hại không? Xông trận có chắc khỏi thua không? Đánh thắng có chắc khỏi tổn không? Lui mà không mất đất thì lui, lánh mà giữ được toàn thì lánh, chạy mà có chỗ dụ địch, hàng mà có chỗ đặt mưu, bỏ mà có chỗ giữ, mất mà có chỗ thu. Thế thì sự chạy, sự hàng, sự bỏ, sự mất, người hành binh phải dùng trí để xem cho có lợi. Đại phàm dùng kế không phải chỉ một kế mà làm riêng được, mà phải có mấy kế để giúp đỡ nhau. Lấy mấy kế giúp một kế, do trăm nghìn kế kén lấy vài kế. Cho nên người khéo dùng binh định làm kế gì cốt phải thực hành, vận dụng khéo tất phòng tổn thất, lập mưu phải lo sự thay đổi, sai tướng phải ngừa sự trái lệnh. Trước này bị ngăn trở thì trước kia nảy ra, một mối đến mà mấy mối nổi lên, trước chưa làm mà sau lại đổ, trăm kế lần lượt nảy ra không sót trước nào. Tuy tướng trí giặc mạnh cũng có thể chế được ngay. Sách Tôn Tử. Phàm giữ chiến địa trước để đợi địch thì nhàn, đến chiến địa sau mà mưu thắng thì nhọc. Cho nên người giỏi đánh khiến người đến mà không bị người khiến đến. Khiến được người tự đến là lấy lợi mà nhử, khiến người không được đến là lấy hại mà dọa. Cho nên địch nhàn thì có thể làm cho nhọc, địch no thì có thể làm cho đói, địch yên thì có thể làm cho động. Ra cái chỗ họ không tới, tới cái chỗ họ không ngờ, đi nghìn dặm mà không nhọc, ấy là đi trong chỗ không người. Đánh mà muốn giữ được phải đánh chỗ họ không giữ, giữ mà muốn vững được phải giữ chỗ họ không đánh. Cho nên người giỏi đánh thì địch không biết lối nào mà giữ, người giỏi giữ thì địch không biết lối nào mà đánh. Nhỏ nhặt thay nhỏ nhặt đến không có hình, thần tình thay thần tình đến không có tiếng. Cho nên nắm giữ được tính mệnh của địch. Ta không muốn đánh thì vạch đất mà giữ. Địch không đánh được với ta là vì ta làm ngang trái sự đi của nó. Cho nên ở người thì có hình mà ở ta thì không hình. Ta thì trụ mà địch thì chia. ta trộm là một mà địch thì chia là 10. Thế là lấy 10 mà đánh 1. Thế thì quân ta nhiều mà quân địch ít. Có thể lấy nhiều mà đánh ít thì ta đánh với nó ít vậy thôi. Cái chỗ ta sẽ đánh với nó thì không biết được. Không thể biết được thì nó phải phòng bị nhiều nơi. Nó phải phòng bị nhiều nơi thì ta đánh với nó ít thôi. Chú thích: Tôn Tử, Thiên Sáu. Hết chú thích. Bốn điều khó: chẹt quân địch đã hàng chiến thắng mà cướp chỗ đất tất phải tranh thì khó tiến. Ở chỗ thành cô nguy mà làm trước đóng giữ lâu dài thì khó giữ. Quân ngựa không đủ, trưng điệu không đáp ứng thì khó đánh. Tiền lương thiếu thốn, chuyên trở chậm chạp thì khó thắng. Binh mã lương tiền không đủ, không phải tội ở tướng quân. Binh mã lương tiền không tiếp đến thì đừng đem ba quân mà thử chơi. Triều đình phải chịu trách nhiệm, biết được sự khó thì thành dễ vậy. Trong thế dùng binh, có khi nên hoãn, có khi nên cấp. Nếu thế của ta và của địch ngang nhau, mà ở ngoài địch có viện mạnh, sợ, có sự lo ở chỗ lòng bụng, thì nên đánh. Nếu địch mạnh ta yếu, mà không có viện ở ngoài, thì nên ràng buộc giữ lại, để chờ nó chết. Binh có khi có tiếng trước, mà sau có thực. Có khi có tiếng trước, mà sau không có thực. Đó là chỗ thần diệu của binh. Tiếng là tiếng sắp đánh, khiến cho địch sợ hấn khích. Đã cướp được tinh thần rồi thì sau mới làm cái thực của binh. Chú thích: hấn khích, tình hình chống chọi đánh nhau. Cái thực của binh tức là mới đánh thực. Hết chú thích. Võ Hậu hỏi: ta muốn xem bề ngoài của địch để biết được bề trong, xét sự tiến để biết sự dừng lại mà định sự được thua. Có thể nói cho nghe không? Khởi thưa: quân địch đi đến nhởn nhơ không lo, cờ xí rối loạn, người ngựa ngơ ngác, thì một người có thể đánh được 10 người, hẳn khiến họ không thể kịp trở tay. Các nước chư hầu chưa họp, vua tôi không hòa, hào lũy chưa sửa, lệnh cấm chưa ra, bao quân xôn xao, muốn tiến không tiến được, muốn đi lại không dám. Lấy một nửa mà đánh gấp đôi, trăm trận cũng không nguy. Chú thích: Ngô Tử, Thiên Hai. Hết chú thích. Phàm địch tất có nhằm chỗ cậy mà hành động. Trước hết ta phải xem nó nhằm vào đâu mà cướp mất chỗ cậy ấy đi. Địch cậy có mưu sĩ thì ta phải khử đi. Địch cậy ở tướng giỏi thì ta phải triệt đi. Cậy ở người thân tín thì ta phải làm cho xa đi. Cậy ở danh nghĩa thì ta phải phá đi. Hoặc làm ngờ mà lay cỗi gốc, hoặc nhắm chúng vào chỗ yếu hại, hoặc làm hỏng mưu bí mật, hoặc làm lìa bọn thân tín, hoặc phá mất chỗ nương tựa, hoặc phá cả chỗ lợi quen. Người có nhãn, tức là chỗ cậy, thì sáng. Chơi cờ có nhãn, mắt, thì nhanh. Dứt mất cái nhanh, diệt mất cái sáng, tức chỗ cậy, há không phải lấy điều cốt yếu để chống địch sao? Quý thính giả thân mến, chương thứ nhất của Binh Thư Yếu Lược quyển 3 đã khép lại tại đây. khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương thứ 2 nhé.